Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, Rory thành phố. Canh một cầu nguyệt phiếu, Saoru kiểm tra một chút, phát hiện mặc dù thương thế trên người có chút nghiêm trọng, nhưng chỉ bằng kỹ năng cùng bị động, thực lực của mình cũng sẽ không so bất kỳ một cái nào tam giai chuyên gia kém cỏi. Càng then chốt chính là, lần này cổ thần giấc mộng bên trong, lấy được cái kia bộ phận tri thức, để cho ta thần bí học tri thức điên cuồng tăng lên. Giả mạo thần bí đại sư đều không khác mấy đủ, thần bí đại sư tinh thông nhiều loại nghi thức cùng thần bí tri thức. Có thể lợi dụng nhỏ nhất lực lượng, thích hợp nhất phương án, giải quyết gặp phải vấn đề. Đây là tri thức liền là lực lượng thể hiện. Tốt so với hôm qua. Trên thực tế Isaac cử động của bọn hắn đã đầy đủ trấn an oán linh. Nếu như không có Harlock lấy đi đối phương bí bảo, Sauer cảm thấy chính mình cũng có thể làm được điểm ấy. Tại hắn trong trầm tư, 6 người đi ra hoang dã, đi vào một chỗ tiểu trấn bên trên, thuê mịp cỗ công cộng xe ngựa. Đi vào phụ cận một cái nhà ga điểm, tiếp lấy đổi thừa hơi nước xe lửa, về tới Rory thành phố. Trên đường đi, Elizabeth cùng Diana đối Saoru rất tò mò. Loại kia nhiệt tình lệnh James cùng John ghen ghét đều viết trên mặt. Chỉ là Saoru một mực duy trì mặt poker, bằng vào thực lực độc thân. Rory thành phố, hơi nước nhà ga, tốt. Chúng ta ngay ở chỗ này chia tay đi. Cảm giác tạ trợ giúp của các ngươi. Saoru hành khẩn hướng Isaac đám người nói lời cảm tạ. Dù sao hắn hơi nước vé xe lửa đều là đối phương bỏ tiền mua. Không có gì. Chúng ta ngay tại ngữ pháp đại học. Có rảnh tới tìm chúng ta chơi à? Elizabeth cùng Diana lập tức nói. Nhìn Saoru bóng lưng biến mất tại trong dòng người. Isaac ôm Harlock. Không biết chuyện gì xảy ra, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn một mực sợ hãi Saoru cái này nắm giữ lực lượng thần bí người thần bí. Sẽ ngấp nghé bảo bối của hắn nhị cáp tới. Trên thực tế, Saoru hoàn toàn chính xác đối Harlock có chút hứng thú. Dù sao cũng là một đầu siêu phàm sinh vật, nhưng hắn còn không có bỉ ổi đến lấy oán trả ơn mức độ. Tốt, chúng ta cũng trở về đi. Thấy kình địch biến mất, James cùng John đều nới lỏng khẩu thở dài. Đúng lúc này, bọn hắn con người bỗng nhiên trừng lớn, thấy được làm người đờ đẫn một màn. Harlock tựa hồ là đang trên xe lửa nghẹn lâu, tìm tới một cây xi măng trụ, liền vung ra đùi phải. Điều này cũng không có gì, nhiều nhất bị nhân viên quét dọn nhân viên ngăn chặn, đồng thời giao nạp một bút phạt tiền. Nhưng Isaac biểu lộ bỗng nhiên ngốc trẻ. Vậy mà cũng học Harlock. Giơ lên một cái bắp đùi. Không, nữ thần a, nháy mắt sau đó. Các nữ sĩ kinh hô. Còn có liên tiếp thét lên. Liền liên tục hiển hiện. James cùng John mặt xấu hổ mà cúi thấp đầu. Bắt lại Isaac. Cùng đồng dạng đỏ mặt đến giống như quả táo hai vị nữ sĩ cùng một chỗ. Tại nhân viên quét dọn nhân viên cuồng loạn tiếng giống bên trong nhanh chóng lao ra nhà ga. Tràn vào dòng người biến mất không thấy gì nữa. Tại phía sau bọn họ, Harlock một mặt vui sướng chạy, thỉnh thoảng lay động cái đuôi. Rory thành phố cho Saoru cảm giác, thoáng có chút quen thuộc. Hành tàu tại trên đường phố, thấy nam nam nữ nữ mặc quần áo phong cách. Dĩ nhiên khiến hắn có chút không hiểu nhìn quen mắt. Nam sĩ áo sơ mi trắng xứng quần jean. Còn có nữ sĩ váy liền áo. Giải lụa màu mũ. Hẳn là trong truyền thuyết bờ biển Tây lưu hành kiểu dáng. Ta hiện tại muốn làm. Đầu tiên là chứng thực một cái thân phận. Lại thuê lại một gian nhà trọ. Chậm rãi tu dưỡng. Có lẽ... còn có thể tiếp xúc một chút bản địa siêu phàm giả vòng tròn. Mua sắm một chút tài liệu phối trí dược tề. Còn có, tìm kiếm một kiện không gian vật phẩm. Lần này hắn ngoại trừ thiếp thân mang theo vật phẩm trọng yếu, cái khác tài vật cơ hồ đều mất đi, thực sự có chút quẫn bách. Đây là cái giáo huấn, nhất định phải theo bên trong hấp thu kinh nghiệm. Thực sự không được, liền tự mình làm một cái. Nhưng vậy cần tài liệu, tràn ngập lực lượng thần bí, mang có thuộc tính không gian tài liệu. Này rất khó được, chỉ có thể làm một cái thời gian dài nhiệm vụ. Mà chứng thực thân phận, thuê lại nhà trọ, mua sắm siêu phàm tài liệu, đều cần tiền. Ân, ta còn đã từng nhận lời, sẽ báo đáp Isaac bọn hắn. Saoru đi ngang qua một gian xa hoa nhà hàng, nhìn thấy rơi xuống đất pha lê bên trong, áo mũ chỉnh tề thân sĩ cùng thục nữ nhóm, có chút ý động, chợt lắc đầu, không, không được, hiện tại còn không phải thi triển tâm linh kỳ thuật thời điểm. Huống chi, không là nơi nào đều có Billy loại kia dê béo. Đã từng Billy là bị gia tộc cắt cử, đi tới thành phố Nier chủ trì cũng mua công việc, ngay tại chỗ quan hệ đơn giản, cho nên có khả năng mạnh mẽ cắm đi vào một cái xuyên tạc trí nhớ. Chỉ cần đem người chung quanh đều mê hoặc, liền không có vấn đề chút nào. Thế nhưng tại một cái thành thị xa lạ, thượng lưu trong vòng luẩn quẩn quan hệ là cố định. Một người xa lạ gia nhập, đơn giản giống như rơi vào mạng nhện bên trong con mồi một dạng rõ ràng. Bởi vì quen thuộc mục tiêu quá nhiều người, Saoru cắm vào trí nhớ lại không thể chu đáo. Cái này vô cùng có khả năng bị phát hiện sơ hở, dẫn tới hoài nghi cùng nguy hiểm. Đồng thời, ta không thể xác định những phú hào này bên người có hay không chức nghiệp giả bảo hộ. Nếu như có, ta hiện tại trạng thái không thích hợp chiến đấu cùng bỏ trốn. Có lẽ nên làm hồi trở lại nghề cũ. Saoru chuẩn bị lợi dụng chính mình thần bí học tri thức kiếm chút vất vả tiền, đồng thời dựa vào nó tiếp cận bản địa siêu phàm giả vòng tròn. Hắn hiện tại thoáng có chút hối hận. Isaac bọn hắn gia đình điều kiện thoạt nhìn không sai, có lẽ chính mình nên tiếp nhận bọn hắn mời ở một đoạn thời gian. Bất quá giống như từ khi ta thu hoạch được thanh thuộc tính nhậm chức chức nghiệp giả đến nay, bên người vẫn luôn không có bình tĩnh qua, vẫn là không muốn cho bọn hắn mang đến phiền toái gì đi. Sauer thở dài, hắn cảm giác hắn giống như khoảng cách người bình thường vòng tròn đã càng ngày càng xa vời, thậm chí tình cờ một cái gặp nhau liền có khả năng cho đối phương mang đến phiền phức. Đúng lúc này hắn nhướng mày, cảm giác mình bị để mắt tới. Hắn tới đến một cửa hàng trước đó, mượn nhờ thủy tinh phản quang, thấy được theo dõi chính mình hai tên gia hỏa, đều là ba chừng 40 tuổi đại hán, quần áo tả tơi, biểu lộ hung ác, tiểu thâu, chuyên môn nhìn chằm chằm người xứ khác. Saoru nhịn không được cười lên, hoàn toàn chính xác, trước đó biểu hiện của ta, thật giống như cừu non đi lạc, trong mắt bọn hắn liền là con mồi ngon nhất đi. Hắn móc móc mình đã trống rỗng túi, hướng đi một chỗ tương đối vắng vẻ đường đi. Tại cảm ứng bên trong, đằng sau hai đại hán tốc độ bỗng nhiên tăng tốc. Saoru giả bộ như hoảng hốt chạy bừa, lỗ mãng chạy trốn, tiến nhập một cái góc chết. Đó là một đầu phần cuối là vách tường đường đi, trống rỗng không có những người khác. Hắn xoay người liền thấy vừa rồi hai đại hán mặt lộ vẻ nhe răng cười, tiến tới gần. Tiểu tử, ngươi chạy không thoát, đem tiền bao giao ra. Câu nói này nên ta tới nói mới đúng. Saoru nhìn xem nắm đấm của mình, bỗng nhiên hiện ra vẻ mỉm cười. Sau một khắc, trong ngõ hẻm đột nhiên vang lên đáng sợ gào thét, cuồng vọng ngữ điệu, nó thật giống như hai cái rìu hung hăng bổ ra đối diện đại hán đầu, lại đem đủ loại nung đỏ miếng sắt cắm vào đi vào. Không đến 3 giây, hai cái này đại hán liền ôm đầu trên mặt đất cuồn cuộn kêu thảm, khuôn mặt vặn vẹo đến cực hạn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,